Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 271, Chính Nghĩa và Vĩnh Hằng Ba. Nói xong, cả hai lại im lặng, cùng nhìn về phía Nghị Hiệp. Chính Nghĩa lên tiếng trước, anh tìm tôi có chuyện gì? Chơi một trò chơi nhỏ với anh, trò gì? Vĩnh Hằng suy nghĩ rồi nói, một tín đồ nhỏ khác của tôi nhờ tôi giúp một việc. Việc gì? Qua cửa Hoàng Mỹ phó bản này. Chính Nghĩa không khỏi nheo mắt. Suy nghĩ một chút, anh ta nói, tín đồ nhỏ của anh là người trong hạt nhân thế giới à? Trước kia không phải, nhưng bây giờ thì chắc là thế. Vĩnh Hằng không nói thêm, Chính Nghĩa cũng không hỏi sâu. Người trong hạt nhân thế giới muốn qua cửa Hoàng Mỹ, kéo dài thời gian tận thế. Điều này có vẻ rất hợp lý. Chính Nghĩa lắc đầu. Tôi không muốn chơi trò này. Dù sao thì, Chính Nghĩa nhìn về phía tường lửa, khóe miệng nhếch lên. Tôi đã cử ra 487.562 tiểu đội, đến sự hủy diệt cho 487.562 thế giới, cuối cùng cũng đụng phải một thế giới được đưa vào hệ thống phó bản toàn cầu, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hiện tại là tuần thứ ba, tuần thứ hai của phó bản này, chỉ cần tôi giữ phó bản này lại. Đợi thêm 10 tuần nữa là tôi có thể quang minh chính đại mà vào rồi. Vì vậy, bây giờ không phải là lúc để chơi trò chơi. Vĩnh Hằng nhếch mép cười, ồ, vậy là anh đã động tay động chân vào cầu thời không rồi đúng không? Bất kể bên ngoài đánh nhau như thế nào, cũng không ai có thể phá hủy được cầu thời không đúng không? Về mặt lý thuyết, phó bản này là phó bản vô giải đúng không? Bất kể người chơi mạnh đến đâu, cũng không thể qua cửa Hoàng Mỹ đúng không? Chính Nghĩa không nói gì. Rõ ràng là ngầm thừa nhận. Vĩnh Hằng chỉ vào Nghị Hiệp đang đứng trước quả cầu ánh sáng, nước mắt lưng tròng. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ thích trò chơi này, dù sao thì, nhìn người đàn ông kia đi, rất giống với anh hồi còn trẻ. Chính Nghĩa nhíu mày, nhưng không nói gì. Cho đến khi giọng nói nhỏ nhẹ của Vĩnh Hằng truyền vào tai Chính Nghĩa do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Nếu anh đã nói như vậy, thế thì trò này cũng đáng để chơi đấy. Thế giới thực. Trên đảo. Thời gian đã trôi qua gần 10 phút, sau khi cuộc trò chuyện giữa cha mang và thế giới kết thúc thì không ai lên tiếng nữa. Có lẽ cảm thấy buồn chán, người đàn ông tên cha mang sờ túi áo, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ. Nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt cha mang vô thức trở nên dịu dàng. Giống như những gì anh ta viết ở mặt sau bức ảnh. Năm 35 tuổi. Cuối cùng anh cũng gặp được em trong mộng. Trong tiếng chúc mừng của quan khách, anh và em bước vào lễ đường hạnh phúc. Tại đây, nguyện dùng chiếc nhẫn này làm chứng cho tình yêu của chúng ta. Đây đáng lẽ phải là một câu chuyện rất hạnh phúc. Tập đoàn Willy. Doi Willy là con trai độc nhất của John Willy, cũng chính là chủ tịch tập đoàn Willy. Không cần nói nhiều, chỉ cần một vài danh từ đơn giản, mọi người cũng có thể đoán ra mở đầu của câu chuyện này, một siêu phú nhị đại. Một người đàn ông từ khi sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của cuộc sống, một câu chuyện buồn tẻ và nhàm chán. Nhưng câu chuyện này lại vì hai người đàn ông mà có một kết cục khác. Trong mắt người ngoài, người đàn ông tên John Willy sở hữu mọi thứ, lời nói của ông ta ở thành phố Ca Đường thậm chí còn có tác dụng hơn cả thị trưởng. Nhưng trong mắt một số ít người, John Willy lại có một thân phận khác. Nguyên là Hội Phó Hội Liên Hợp Siêu Anh Hùng. Tập đoàn Willy và Hội Liên Hợp Siêu Anh Hùng hợp tác đã lâu. Hội Liên Hợp Siêu Anh Hùng là một tổ chức bán công ích, tất nhiên phải có người tài trợ, và tập đoàn Willy đã đảm nhận vai trò này. Hình ảnh trong mắt Nghị Hiệp lại thay đổi. Ông ta nhìn thấy cha mình, cùng mình và tiến sĩ dùng bữa, nói cười vui vẻ. Ông ta còn nhìn thấy, mỗi khi đêm đến, cha mình lại mặc bộ giáp tổ truyền, âm thầm duy trì trật tự và an toàn cho thành phố Ca Đường. Đúng vậy, Nghị Hiệp từ nhỏ đã hiểu, cha mình có hai thân phận, một là doanh nhân thành đạt, một là Nghị Hiệp đời thứ 8. Nghị Hiệp, hiệp sĩ người kiến, Nghị Hiệp, hiệp sĩ người kiến, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đã sinh ra không tầm thường, vậy thì phải làm những việc không tầm thường chứ, chỉ cần kiên định với chính nghĩa của mình, và luôn đi trên con đường đúng đắn, cho dù không được người khác công nhận, chỉ cần bản thân hiểu, việc mình làm là đúng đắn, là chính nghĩa. Vậy là đủ rồi. Trong hình ảnh, đêm Nghị Hiệp thức tỉnh siêu năng lực, khuôn mặt từ ái của cha và lời dạy bảo ân cần lại một lần nữa hiện ra. Người đàn ông Doi Uly chưa bao giờ phủ nhận cha mình là một anh hùng vĩ đại. Nhưng đáng tiếc là rất nhiều lúc, anh hùng không có được kết cục mà một anh hùng nên có. Ký ức ẩn sâu trong não bị đào ra một cách đẫm máu, hiện ra rõ ràng trước mắt nghị hiệp đời thứ 9. Người phụ nữ và đứa trẻ bị bắt cóc. Người đàn ông mặc bộ giáp đen im lặng không nói. Và những tên côn đồ cầm súng cười điên cuồng sau lưng người phụ nữ và đứa trẻ, không giết người. Không giết người đúng không? Anh cho rằng tội ác nên để pháp luật phán xét đúng không? Anh đã tha mạng cho tôi đúng không? Bây giờ tôi lại trở về rồi, thế nào? Có vui không? Có vui không? Có bất ngờ không? Có ngoài ý muốn không? Cảnh tượng máu me này, nguyên nhân của toàn bộ sự việc rất đơn giản, chỉ là vì anh hùng vĩ đại John Willy cho rằng mình chỉ là người bắt giữ, chứ không phải người thực thi pháp luật, việc phán xét nên để cho thẩm phán chứ không phải do mình tự ra tay. Diễn biến của sự việc cũng rất rõ ràng, thành phố Ca Đường đã bãi bỏ án tử hình từ lâu, vì vậy những tên siêu tội phạm mà John Willy từng bắt giữ chỉ bị giam giữ, và 10 năm sau đã trốn ngục thành công. Kết quả của sự việc tràn ngập sắc thái phi lý. Bắt giữ người thân, tên siêu tội phạm kia đã đưa ra cho nghị hiệp một sự lựa chọn. Chọn vợ hay con? Một ngày sau, tiến sĩ đưa Doi Uly trở về dinh thự, cậu bé đã trở thành trẻ mồ côi, đồng thời trở thành người đứng đầu tập đoàn Uly. Chỉ 3 ngày sau, Doi Uly đã mặc vào bộ giáp truyền thống, tiếp tục sứ mệnh của gia tộc Uly. Nhưng có một số thứ đã thay đổi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hy sinh số ít, bảo vệ số đông. Đây là một vụ mua bán có lời. Tôi không muốn trở thành kẻ bắt giữ, vì luật pháp không đại diện cho chính nghĩa tuyệt đối. Đối với những kẻ tội ác tày trời, hình phạt của pháp luật quá nhẹ. Nếu vậy, tôi chỉ có thể dùng cách của riêng mình để bảo vệ chính nghĩa của chính mình, sự thay đổi này diễn ra một cách hợp lý. Trong vô thức, nghị hiệp đắm chìm trong ảo ảnh đã siết chặt đôi tay. Mờ mờ ảo ảo, nghị hiệp dường như nhìn thấy bóng dáng của tiến sĩ và trấn thủ giả. Lại nghĩ đến sức mạnh khủng khiếp của chiến sĩ, khóe miệng nghị hiệp nhếch lên một nụ cười khinh thường. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, tiến sĩ, lựa chọn của ông không sai. Tương tự như vậy, chính nghĩa của tôi cũng không sai, nghị hiệp không nhìn thấy. Bên cạnh ông ta, Vĩnh Hằng và chính nghĩa đều đang nở nụ cười. Chính nghĩa liếc nhìn Vĩnh Hằng, rồi lại liếc nhìn nghị hiệp. Một lát sau, anh ta cười nhẹ. Đúng là rất giống nhau, Vĩnh Hằng nhẹ giọng nói, bình thường. Trong đa vũ trụ vô tận, dưới dòng thời gian dài đằng đẵng, luôn xuất hiện những người có xuất thân, trải nghiệm tương tự nhau. Doi Uly và John Uly. Tên hiện tại là Tà Thần Chính Nghĩa, nguyên thủ của đế quốc, vũ trụ đại đế, và cha của anh ta. Vĩnh Hằng lại lên tiếng, những gì xảy ra tiếp theo, còn giống hơn, nói đến đây, anh cũng đừng tức giận, lúc đó anh vừa mới trở thành tà thần. Tôi còn quan sát tiền kiếp và kiếp này của anh, vậy nên tôi mới chú ý đến Doi. Willy. Có nhớ là từ lúc nào không? Há, chính là lúc thế giới mà anh sinh sống bị liên bang vũ trụ tinh diệu xâm lược phải không? Tôi nhớ lúc đó anh đã đưa ra một lựa chọn, thế nên mới trở thành tà thần chính nghĩa như bây giờ. Vậy anh cảm thấy, người này sẽ chọn lựa như thế nào? Chính nghĩa nghĩ ngợi một chút, sau đó lắc đầu, tôi không phải anh, không có năng lực quan sát tương lai. Làm sao biết anh ta lựa chọn như thế nào, nhưng tôi rất tò mò đấy, nói rồi, khóe miệng chính nghĩa liền nhếch lên một đường cong mơ hồ. Anh ta nhìn nghị hiệp, giống như đang nhìn chính bản thân mình thủa thiếu thời vậy. Những hình ảnh trong mắt liên tục lóe lên. Có khoảnh khắc nghị hiệp thực hiện chính nghĩa của mình, có khoảnh khắc Roger và những người khác lái phi thuyền ngoài hành tinh hạ cánh, có khoảnh khắc tiến sĩ Trấn và thủ giả tự nguyện hy sinh, và cả bây giờ, khoảnh khắc ông ta đứng ở lõi tường lửa. Ký ức dần tan biến, hình ảnh trước mắt dần trùng khít với hiện thực. Anh ta lại thấy, trong quả cầu ánh sáng khổng lồ trước mặt, ẩn hiện những nụ cười thoáng qua. Cũng có thể nghe thấy âm thanh hùng tráng, truyền thẳng vào tâm trí anh. Hai câu hỏi, anh cảm thấy chính nghĩa của mình là đúng đắn sao, lời nói vang lên trong tâm trí, dường như ẩn chứa một ma lực đặc biệt, khiến nghị hiệp không kìm được mà mở miệng. Đúng vậy, chính nghĩa của tôi không sai, nghị hiệp kiên định và quả quyết. Sau đó, ông ta lại nghe thấy câu hỏi thứ hai. Vậy anh có cho rằng, trên thế giới tồn tại chính nghĩa tuyệt đối không? Nghị hiệp đột nhiên im lặng. Một lát sau, Ông ta lắc đầu. Cũng không biết vì sao, lúc này Nghị Hiệp không hề che giấu, ngược lại còn thốt ra suy nghĩ chân thực nhất trong lòng mình. Tiêu chuẩn đánh giá chính nghĩa không thể đo lường được. Chính nghĩa thậm chí chỉ là một loại giá trị phán đoán chủ quan. Chính nghĩa của mỗi người không giống nhau, mở rộng đến cấp độ chủng tộc và văn minh, càng không có cái gọi là chính nghĩa tuyệt đối. Luật pháp được coi là một loại chính nghĩa. Nhưng luật pháp của các quốc gia thậm chí các địa phương đều có sự khác biệt. Suy nghĩ, tư duy của mỗi cá nhân cũng không giống nhau, dẫn đến chính nghĩa mà mỗi người cho là không giống nhau. Chưa bao giờ có một chỉ số xác định nào nói với mọi người rằng, cái gì mới là chính nghĩa tuyệt đối, cũng vì vậy mà Nghị Hiệp cho rằng, chính nghĩa tuyệt đối có lẽ căn bản là không tồn tại. Giọng nói trong lòng im lặng rất lâu, cho đến khi giọng nói một lần nữa vang lên từ trong tâm trí. Có tồn tại. Chính nghĩa tuyệt đối là có tồn tại, hình ảnh một lần nữa lóe lên trước mắt. Có âm thanh truyền đến từ hư vô, hình ảnh mờ ảo dần dần rõ nét. Ánh sáng xung quanh đột ngột thay đổi. Nghị Hiệp một lần nữa tỉnh lại, thì đã xuất hiện trước một cột sáng khổng lồ. Bên cạnh vang lên giọng nói của một người đàn ông. Ta cho rằng, chính nghĩa tuyệt đối là thứ không tồn tại. Nghị Hiệp đột ngột quay đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng vạm vỡ đang nhìn chằm chằm vào cột sáng, chính khí trong mắt anh ta lại ngời sáng như mặt trời. Cột sáng truyền ra giọng nói dễ nghe, nhưng lại mang tính máy móc của nữ giới. Đúng vậy, thổ dân chính nghĩa, theo như thảo luận của các học giả liên bang vũ trụ tinh diệu, bất kỳ thế giới nào cũng không tồn tại chính nghĩa tuyệt đối. Ngươi nói không sai. Nhưng ta muốn hỏi, chính nghĩa mà ngươi theo đuổi rốt cuộc là gì? Người trẻ tuổi chính nghĩa kia ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng, phản vấn. Trước đó, ta muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta là trí tuệ thông minh của liên bang vũ trụ tinh diệu, ngươi có thể gọi ta là Tinh Vân. Được rồi, Tinh Vân. Trên mặt chính nghĩa tràn đầy vẻ mệt mỏi và tang thương. Chính nghĩa của ta, chính là hy sinh số ít, để bảo toàn số đông. Có ánh sáng lóe lên trước mắt chính nghĩa. Từng hình ảnh bắt đầu hiện ra. Có cảnh phi thuyền ngoài hành tinh hạ cánh, có cảnh quân đội và siêu năng giả chống lại quân xâm lược ngoài hành tinh. Có cảnh chiến hữu hy sinh, có hình ảnh một ông già nắm chặt tay chính nghĩa, đôi mắt đỏ ngầu. Chính nghĩa, nhất định. Nhất định phải ngăn chặn việc xây dựng quỹ đạo truyền tống không gian, một khi quân đoàn thứ ba của liên bang vũ trụ tinh diệu vào cuộc, chúng ta sẽ không còn đường lui nữa, hình ảnh lại thay đổi. Có thể thấy chính nghĩa ôm lấy thiết bị, co ro trong không gian chật hẹp, hai tay điên cuồng gõ bàn phím, hóa thành những tàn ảnh, nhưng cuối cùng vẫn bất lực buông tay. Giọng nói run rẩy phát ra từ miệng chính nghĩa, truyền đến tai chiến hữu. Thất bại rồi, kỹ thuật mạng của họ, ít nhất cao hơn chúng ta 10 thời đại, xin lỗi, tôi bất lực. Sau đó, bây giờ, Tinh Vân lại lên tiếng. Thế nên, ngươi đến đây là vì đến để hoàn thành chính nghĩa của ta, như ngươi đã từng nói, đầu hàng. Liên bang vũ trụ tinh diệu sẽ giữ lại 80% dân số trên hành tinh này, không đầu hàng, các người sẽ xóa sổ hoàn toàn hành tinh mẹ của tôi. Đau đớn hóa thành bình tĩnh. Chính nghĩa nói, hy sinh số ít, bảo vệ số đông. Chúng ta đầu hàng. Tinh Vân thốt ra câu cuối cùng, lựa chọn sáng suốt. Hình ảnh lại thay đổi. Vẫn là góc nhìn của chính nghĩa trẻ tuổi. Nghị Hiệp có thể thấy, quái vật khổng lồ có tên liên bang vũ trụ tinh diệu đã không thất hứa. Họ thực sự để lại 80% dân số trên hành tinh này. Cũng không có quá nhiều áp bức, cũng không có quá nhiều sỉ nhục. Dù sao, họ chỉ cần tài nguyên. Cuộc sống không còn tự do như trước, nhưng cũng không thể nói là đau khổ khó khăn. Cho đến 10 năm sau, liên bang vũ trụ tinh diệu và một nền văn minh cấp vũ trụ khác nổ ra đại chiến. Theo điều lệ cưỡng chế tổng quân, liên bang vũ trụ tinh diệu có quyền cưỡng chế các nền văn minh phụ thuộc tham chiến. Chính nghĩa nhỏ bé à, đây không phải là chính nghĩa mà ngươi nói đó sao? Hiếm khi, trong giọng điện tử của Tinh Vân đột nhiên phát ra tiếng cười. Ta dường như hiểu được suy nghĩ của ngươi rồi. Có phải vì lập trường khác nhau không? Góc độ suy xét của ngươi là đứng trên lập trường của hành tinh các ngươi. Ngu Oai chưa bao giờ đứng ở góc độ cao hơn, chẳng hạn như góc độ của liên bang để xem xét vấn đề sao, nhưng rất tiếc. Như chúng ta đã thảo luận trước đây, thế giới này không tồn tại chính nghĩa tuyệt đối. Ta là trí tuệ thông minh của liên bang vũ trụ tinh diệu, ta chỉ có thể lựa chọn chính nghĩa của đại đa số người, tức là hy sinh số ít người để thành tựu số đông. Môi Chính Nghĩa mấp máy, nhưng không nói nên lời. Tinh Vân kết thúc bằng câu nói cuối cùng, chúng ta không có gì để thảo luận nữa. Ánh sáng dần biến mất. Nghị Hiệp trông có vẻ bàng hoàng. Ông ta không hiểu những hình ảnh vừa rồi có ý nghĩa gì, có ý nghĩa gì. Ông ta không nhìn thấy, hai người đứng bên cạnh mình, tên là Chính Nghĩa và Vĩnh Hằng, đều cúi đầu, trong mắt có ánh sáng khác nhau. Vĩnh Hằng bình tĩnh như một người ngoài cuộc. Chính Nghĩa mỉm cười nhưng có vẻ mong đợi. Giọng nói trong lòng lại vang lên trong đáy lòng Nghị Hiệp. Anh còn muốn xem tiếp không? Nghị Hiệp im lặng một lát rồi gật đầu. Muốn. Ông ta muốn biết, người đàn ông tên Chính Nghĩa đó kết cục ra sao? Là vì tội lỗi mà mãi mãi chìm đắm, hay là đã nghĩ thông suốt, toàn tâm toàn ý gia nhập Liên bang Vũ trụ Tinh Diệu, trở thành một thành viên của nền văn minh cấp vũ trụ vĩ đại này? Ông ta càng muốn biết, câu nói, Chính Nghĩa tuyệt đối là có tồn tại, vừa vang lên trong lòng mình, rốt cuộc có ý nghĩa gì, có lý lẽ gì. Nhưng Nghị Hiệp dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, những cảnh tượng tiếp theo hiện ra trước mắt ông ta lại đơn giản và trực tiếp đến vậy. Theo hình ảnh lóe lên, ông ta thấy, trong đống đổ nát của vùng đất cằn cỗi, những đứa trẻ khỏe mạnh cướp thức ăn của những đứa trẻ yếu ớt. Ông ta thấy, thế lực mạnh mẽ chinh phục thế lực yếu kém, coi phụ nữ như chiến lợi phẩm, coi trẻ em như bia đỡ đạn. Ông ta còn thấy, có thế lực mạnh nhất đánh bại mọi thế lực khác, thống trị hành tinh. Cuối cùng, ông ta thấy, quốc gia mới được thành lập, luật pháp mới được ban hành, quan niệm đạo đức mới được định hình, chính nghĩa mới được con người dựng lên. Hành tinh bản địa sụp đổ sau chiến tranh trải qua hỗn loạn ngắn ngủi, lại dựng lên chính quyền mới. Mọi thứ đều giống như một vòng luân hồi không bao giờ dừng lại. Còn khái niệm, Chính Nghĩa, giống như một con búp bê đáng yêu nhưng yếu đuối, bị nhào nặn thành hình dạng mà người khác muốn hết lần này đến lần khác, hy sinh số ít để bảo vệ số đông, đó chính là Chính Nghĩa của tôi, nhưng vị tướng quân ôm mục tiêu này mang quân đội đi hy sinh anh dũng, thì số đông mà họ muốn bảo vệ vẫn không thoát khỏi kết cục trở thành hàng hóa nô lệ. Chính nghĩa của tôi chính là trừng phạt kẻ ác, giúp đỡ người thiện, nhưng khi hiệp sĩ Trượng Nghĩa đó bị mưa bom bão đạn bắn chết ngay tại chỗ, loạn thế tàn khốc đã cho anh ta biết, chính nghĩa của anh ta chẳng đáng một xu, bảo vệ gia đình chính là chính nghĩa của tôi. Nhưng khi cha mẹ ngã gục trong vũng máu, con cái bị bắt đi làm lính trẻ em, thì còn ai quan tâm đến chính nghĩa này, luật pháp chính là chính nghĩa, nhưng mà chẳng phải vẫn còn nhiều người khinh thường luật pháp lắm sao? Người có quyền lực chà đạp luật pháp từ đó trở thành công cụ thống trị tàn khốc. Người đàn ông mang tên Chính Nghĩa, như cô hồn giả quỷ lang thang trong thế giới giống như ác địa này, anh ta nhìn thấy người giết người, người ăn thịt người, nhìn thấy chính quyền thay đổi, nhìn thấy chính quyền mới được thành lập. Nhưng dần dần, dù là trong loạn thế hay thịnh thế, anh ta đều không biết thứ được mọi người gọi là Chính Nghĩa kia, rốt cuộc có giá trị tồn tại gì. Cho đến khi vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, người đàn ông mang tên Chính Nghĩa xảy ra xung đột với chính quyền mới. Anh ta mang theo thực lực cấp thiên tai cao cấp phá hủy mọi thứ, leo lên đỉnh cao quyền lực. Đến lúc đó, anh ta đã thực sự hiểu được thế nào là chính nghĩa, thế nào là chính nghĩa tuyệt đối. Tiếng nói trong lòng bùng nổ. Tiếng nói đó không mang theo ý cười, chỉ có lạnh lẽo như thép. Chính nghĩa chính là cường quyền. Cường quyền thiết lập trật tự. Cường quyền có thể chế định chính nghĩa, duy trì chính nghĩa, nhưng trong đó có một vấn đề khá quan trọng. Cũng là vấn đề căn bản. Đó chính là cái gì có thể mang lại cường quyền, sức mạnh. Chỉ có sức mạnh mới có thể mang lại cường quyền. Mới có thể giúp con người thực hiện chính nghĩa trong lý tưởng của bọn họ. Sau này, hình ảnh trong mắt Nghị Hiệp lại lóe lên. Ông ta có thể thấy, người đàn ông mang tên Chính Nghĩa ngày càng mạnh mẽ, mạnh đến mức không ai có thể chống lại. Liên bang Vũ trụ Tinh Diệu, trước vó ngựa của đế quốc và tà thần Chính Nghĩa, Liên bang Vũ trụ Tinh Diệu chỉ là sự tồn tại yếu ớt như búp bê vải, quái vật khổng lồ trước kia sụp đổ ầm ầm, người đàn ông mang tên Chính Nghĩa một lần nữa đứng trước mặt Tinh Vân. Trước kia ta đã nói sai, ngươi cũng nói sai. Trên thế giới này có tồn tại chính nghĩa tuyệt đối. Bởi vì sức mạnh tuyệt đối, có nghĩa là chính nghĩa tuyệt đối. Tinh Vân nói, ngươi đi sai đường rồi, Chính Nghĩa lại lên tiếng, không, ta không sai. Ta hối hận vì đã không nghĩ ra những điều này sớm hơn. Giọng nói trong lòng tiếp lời. Ta thường nghĩ, nếu ta của thời thơ ấu, sở hữu sức mạnh cấp thiên tai, thì cha ta có cần phải làm bài toán lựa chọn giữa hai điều không? Gã đàn ông trốn khỏi nhà tù kia, trước sức mạnh cấp thiên tai chỉ như một con gà con bé nhỏ, bóp chết dễ như trở bàn tay. Ta lại nghĩ, nếu ta có sức mạnh cấp tà thần, thì liên bang vũ trụ tinh diệu có dám xâm lược thế giới của ta không? Không thể nào, bọn họ trốn tránh ta còn chẳng kịp, ta còn nghĩ, nếu ta có sức mạnh tuyệt đối, ta có thể ngăn chặn mọi bi kịch xảy ra không? Ta lại nghĩ, nếu ta có sức mạnh tuyệt đối, thì chính nghĩa mà ta tôn sùng, có phải chính nghĩa của tất cả mọi người không? Cuối cùng, ta đã có câu trả lời. Đúng vậy, có thể, đế quốc là sự mở rộng của ta, là cánh tay của ta, là chính nghĩa của ta, cũng là chính nghĩa của hàng vạn hàng tỷ công dân đế quốc. Lời nói của ta, chính là chân lý tuyệt đối, bởi vì ta sở hữu sức mạnh nghiền nát mọi thứ. Vì vậy, có thể kết luận. Trên thế giới, chỉ cần tồn tại sức mạnh tuyệt đối, thì sẽ tồn tại chính nghĩa tuyệt đối, đây chính là chính nghĩa của ta, Nghị Hiệp run rẩy nói. Tôi không đồng ý với lời này của anh, âm thanh trong lòng ông ta phát ra tiếng cười nhạo. Tôi đâu có cần anh phải đồng ý, tôi chỉ cần sự phục tùng của người khác. Nếu không phục tùng, vậy thì chết đi. Chỉ cần giết sạch những kẻ không công nhận chính nghĩa của tôi, vậy thì tôi vẫn là chính nghĩa tuyệt đối, cũng là chính nghĩa duy nhất. Bây giờ, Doi Willy. Giọng nói trong lòng Nghị Hiệp lại cười. Chắc anh cũng nhận ra, anh và người đàn ông tên là chính nghĩa trong câu chuyện kia rất giống nhau. Tôi cho anh một lựa chọn. Mà lựa chọn này, cũng chính là lựa chọn mà Tinh Vân đã đưa ra cho tôi lúc trước. Một, đầu hàng, tôi sẽ giữ lại 80% nhân khẩu trên hành tinh này, tỷ lệ tử vong không cao. Hai, tiếp tục phản kháng, tất cả mọi người đều phải chết. Giọng nói vừa dứt, Nghị Hiệp đột nhiên khôi phục lại được nhận thức với thế giới bên ngoài. Ông ta không nhìn thấy Chính Nghĩa và Vĩnh Hằng, chỉ thấy học giả bên cạnh đột nhiên mềm nhũn người, ngã ngửa ra đất. Như Chính Nghĩa đã nói, bản chất của phó bản này là loại phó bản khó giải, người chơi căn bản không có cách nào qua cửa hoàng mỹ. Tà thần không thể đích thân ra tay, vậy thì sao chứ, chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ, cũng đủ khiến người chơi đau đầu. Nghị Hiệp đột nhiên quay đầu, nhìn về phía quả cầu ánh sáng phía trước. Giọng nói trong lòng lại vang lên. Chọn đi. Hy sinh số ít, bảo vệ số đông, đó chẳng phải là chính nghĩa của ông sao, phải lựa chọn thế nào thực ra rất rõ ràng rồi đúng không? Nghị Hiệp mấp máy môi. Tôi, anh, ông ta đau đớn nhắm mắt lại, không nhịn được mà gào lên. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nếu như chính nghĩa đã có được đáp án, chính xác, vậy thì sao còn bắt ông ta lựa chọn nữa? Dù chọn thế nào cũng không có kết quả tốt, Nghị Hiệp có chọn hay không chọn thì có ý nghĩa gì, có ý nghĩa. Giọng nói trong lòng ông ta vang lên, mang theo chút đùa cợt và thú vị. Có câu nói thế nào nhỉ? Cuộc đời không có thuốc hối hận. Nếu có thể quay về quá khứ, tôi nhất định sẽ tát cho bản thân mình mấy cái. Nói tóm lại, anh rất giống tôi lúc đó, nên khi nhìn anh, tôi tưởng như mình đang nhìn thấy chính bản thân mình. Thế nên, tôi thực sự rất tò mò về sự lựa chọn của ông, cho dù là giống hay khác tôi đi nữa. Anh giống như đang tái hiện lại cuộc đời của tôi vậy. Trên đời này còn có chuyện gì thú vị hơn thế không? Vị tà thần mang tên Chính Nghĩa kia kích động đến mức sắp không kìm được. Vị tà thần mang tên Vĩnh Hằng chỉ nhìn Chính Nghĩa và Nghị Hiệp. Vĩnh Hằng khẽ lắc đầu, khẽ lẩm bẩm. Biến khái niệm chính nghĩa thành sức mạnh, không còn theo đuổi chính nghĩa, chỉ theo đuổi sức mạnh tuyệt đối của chính nghĩa. Chính nghĩa, nhưng lại chẳng chính nghĩa, thích nhất là nhìn sự phồn vinh phát triển đến cực điểm rồi đi đến suy tàn. Phồn dục, nhưng lại chẳng phồn dục, theo đuổi sự vĩnh hằng nhưng mãi mãi không đạt được, ngược lại còn tự nhốt mình trong vòng luẩn quẩn của thời gian. Vĩnh hằng, nhưng lại chẳng vĩnh hằng, thật là tà thần, chính nghĩa dựa vào tất cả những gì mình từng trải qua, trình bày cho Nghị Hiệp một đạo lý đơn giản. Chính nghĩa lấy sức mạnh làm gốc, kẻ không có sức mạnh thì không thể thực hiện được chính nghĩa mà mình mong muốn. Anh ta đã viết dấu bằng giữa sức mạnh và chính nghĩa, đi lên một con đường sáng chói, tưởng chừng như đúng đắn, nhưng thực chất lại méo mó, vậy thì, anh sẽ chọn lựa như thế nào đây? Lời nói của Chính Nghĩa lộ rõ vẻ mong chờ. Anh ta dường như muốn thấy Nghị Hiệp đưa ra lựa chọn giống với bản thân anh ta đã từng lựa chọn, tiếp tục kiên trì với chính nghĩa của mình, hy sinh số ít để bảo vệ số đông. Nhưng đồng thời, anh ta lại dường như mong đợi Nghị Hiệp có thể đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác, một câu trả lời trái ngược với chính bản thân anh ta trước đây. Nhưng, không giống nhau, chúng ta không giống nhau. Nghị Hiệp lắp bắp nói. Ông ta hiểu được sự khác biệt giữa mình và chính nghĩa, nhưng lại không chỉ được rõ ràng là khác biệt ở chỗ nào. Cùng xuất thân cao quý, cùng trải qua những đau thương, cùng phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Im lặng hồi lâu, Nghị Hiệp lên tiếng, anh cho rằng sức mạnh tuyệt đối đồng nghĩa với chính nghĩa tuyệt đối, điều này có lẽ không sai. Nhưng vấn đề là, không ai trong chúng ta nắm giữ được sức mạnh tuyệt đối. Tôi hiện tại không có, mà anh trước kia cũng không có. Tiếng nói trong lòng đáp lại, đúng vậy, không sai, vậy thì sao, đầu hàng, bị giết chết. Hoặc phản kháng, bị hủy diệt hoàn toàn. Nghị Hiệp từ từ nắm chặt tay lại. Lúc này, ngay lúc này, ông ta hiểu được hoàn cảnh của mình. Tiếng nói trong lòng bảo ông ta hãy thực hiện chính nghĩa quyết định tất cả, kẻ mạnh chính là chính nghĩa. Chính nghĩa đưa ra vấn đề, ông ta đưa ra lựa chọn. Chỉ có vậy thôi. Chính nghĩa chưa bao giờ hối hận về lựa chọn trước đây của mình. Bởi vì khi đó anh ta thiếu sức mạnh. Chính nghĩa cũng không có ý định bù đắp những nuối tiếc trên người Nghị Hiệp. Bởi vì, những nuối tiếc trước đây căn bản không thể bù đắp được. Lựa chọn của ông ta có thể ảnh hưởng đến số phận của vô số người, nhưng lại không thể ảnh hưởng đến chính nghĩa. Đây là trò chơi thần linh. Còn Nghị Hiệp, và cả thế giới này, chỉ là những quân cờ trên bàn cờ của thần linh. Nghị Hiệp hít sâu một hơi. Tôi chọn, lời còn chưa dứt, tiếng đổ dữ dội đột nhiên vang lên, thợ cắt tóc đã trở thành một bàn đồ ăn thịnh soạn. Nhưng tiếc là tay nghề nấu nướng của Tiểu Cao thực sự không thể so sánh với đầu bếp. Những món ăn đủ màu sắc, có món cháy khét, có món mặn chát, có món ngọt liệm. Nói chung là, không có hương vị gì cả. Đầu bếp lại ăn rất ngon lành, ông ta nhai kỹ nuốt chậm, thưởng thức từng chút một, hiếm khi không quát mắng người học trò vô dụng của mình, điều này khiến Tiểu Cao không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lục Minh ngồi bên cạnh đầu bếp, gấp hai đũa rồi không muốn ăn nữa, Ảnh Tử cũng vậy, chỉ có Nha Nha nhăn nhó ăn một cách dữ dội, vừa ăn vừa nôn ngọe, khiến Tiểu Cao xấu hổ không thôi. Lưu Giang cũng chỉ nếm thử một chút rồi cười khổ lắc đầu với Tiểu Cao, ám chỉ rằng món ăn này thực sự khó ăn. Tóm lại, sau một hồi chén chú chén anh, Nha Nha mơ màng ngủ thiếp đi ở trong thân thể Lục Minh, muốn thăng cấp từ ác linh trung cấp lên cao cấp cần không ít thời gian. Lưu Giang cũng chui vào trong thân thể Lục Minh, chuẩn bị thăng cấp từ lệ quỷ lên thành ác linh cấp thấp. Dao động khí tức trên người đầu bếp càng ngày càng mạnh, ông ta không cần thời gian thăng cấp, nhưng tiêu hóa năng lượng trong món ăn để khôi phục sức mạnh thì cần một môi trường yên ổn, nấu ăn thì được, nhưng tác chiến thì vẫn hơi quá sức. Tất nhiên, sau khi Ảnh Tử thăng cấp thành hung thần thì đầu bếp cũng không cần phải cầm dao xuất trận nữa. Quay đầu nhìn Ảnh Tử đang ngồi yên lặng, Lục Minh suy nghĩ, không khỏi lên tiếng. Một thời gian nữa ta định quay trở lại phó bản dạ yến một chuyến. Ảnh Tử gật đầu, không nói gì cả, nhưng đầu bếp lại lắc đầu, bác bỏ ý định của Lục Minh. Đầu bếp chỉ vào Ảnh Tử. Nó thực sự không giống bình thường. Vừa thăng cấp thành hung thần cấp thấp đã có thể đè bẹp những hung thần cấp thấp khác, nhưng loại sức ép này có giới hạn. Đừng nói đến những hung thần trung cấp, chỉ nói riêng hung thần cấp thấp cường đại như Trương Minh Viễn kia, không chắc Ảnh Tử có thể đánh bại được hay không. Tôi đề nghị chúng ta đợi cho đến khi Ảnh Tử thăng cấp thành hung thần trung cấp, thậm chí cao hơn nữa thì chúng ta lại quay lại phó bản dạ yến. Còn nữa, đầu bếp cắn một miếng thịt đen vừa nhai vừa nói. Coi như chúng ta có thể thành công, đám người Trương Minh Viên sao có thể đi ra cùng cậu được. Nghe đầu bếp nói cũng có lý, Lục Minh quyết định tạm hoãn kế hoạch quay lại phó bản dạ yến. Hắn quay đầu nhìn Ảnh Tử, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cơm nước xong xuôi rồi, ra ngoài xem chút chứ. Mặc dù chiến sĩ đã nói, ngoại trừ hung thần thì anh ta có thể quật ngã tất cả những địch nhân khác, nhưng Lục Minh vẫn chưa an lòng. Ảnh Tử dường như nhận thức được tình hình ở thế giới bên ngoài. Không biết là vì bảo vệ chủ nhân yếu đuối của mình hay vì nó cảm thấy cho dù chiến sĩ có thua thì nó cũng có thể lật ngược tình thế được. Nói tóm lại, từ đầu đến giờ, Ảnh Tử không hề lộ ra vẻ lo lắng hay sợ hãi gì hết. Lúc này, Lục Minh vừa nói như vậy, Ảnh Tử lập tức gật đầu, ánh sáng và bóng tối xung quanh trong nháy mắt thay đổi. Giây tiếp theo, gió mạnh thổi qua ngọn tóc của Lục Minh. Tiếng cười hoang dã của chiến sĩ vang vọng bên tai Lục Minh, chỉ thế thôi à. Chỉ thế thôi à. Sau đó là thân thể của Roger cấp thiên tai bị trọng quyền của chiến sĩ đấm bay ra xa, rơi xuống chân Lục Minh cách đó không xa. Thế là Lục Minh có thể nhìn thấy, người đàn ông tên là Roger kia miễn cưỡng đứng dậy, muốn đứng dậy lần nữa, nhưng chưa kịp đứng dậy thì phần thân trên đã bất giác ngã xuống đất. Máu chảy ra khắp cơ thể, nhuộm đỏ mặt đất, Roger thở dốc, cánh tay vặn vẹo, gần như mất đi khả năng chiến đấu. Quay đầu lại lần nữa, Lục Minh nhìn thấy thi thể của vu sư đã bị chặt đầu, còn người ngồi phịch dưới chân chiến sĩ chính là ông già từng là tướng quân hay. Ông già tội nghiệp nước mắt giàn giụa, nhìn đáng thương vô cùng. Ông ta giơ cao lên hai tay, run giọng nói. Đừng giết tôi, làm ơn, chiến sĩ cười khẩy, túm lấy cổ áo Sagarat, kéo chân Sagarat lên khỏi mặt đất. Anh ta đang định hoàn thành nhiệm vụ, xử lý nốt mục tiêu này, thì bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng hét chói tai từ trong miệng Sagarat truyền ra. Chiến sĩ! Chiến sĩ! Anh nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và thế giới đúng không? Anh biết là tôi không làm sai, đúng không? Chỉ là lý niệm khác biệt, nhưng tôi cũng không đến mức phải chết, rắc, âm thanh gãy xương tàn khốc vang lên. Chiến sĩ cũng không cho Sagarat cơ hội để nói thêm điều gì. Thân thể thổ dân cấp thiên tai và linh hồn người chơi của Sagarat lập tức ngã xuống đất, co giật dữ dội, sau đó không còn hơi thở của sự sống. Cúi đầu nhìn chăm chú thi thể của mục tiêu nhiệm vụ, chiến sĩ dùng 3 giây ngắn ngủi tóm tắt cuộc đời của Sagarat. Một người có lý tưởng và hoài bão. Mặc dù anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận anh có lý tưởng cao cả. Dùng sự đầu hàng để kéo dài chủng tộc, hoặc nói cách khác, chính là khoác cho sự hèn nhát của mình một cái áo thật khoa trương. Không có đúng hay sai. Chiến sĩ cũng khinh thường chuyện đứng trên góc độ của đạo đức gì đó mà phán xét người khác. Dù sao, chính nghĩa của tôi vô cùng đơn giản. Đối địch với thế giới, cũng có nghĩa là đối địch với tôi. Hôm nay nắm đấm của tôi cứng hơn của anh, nên chính nghĩa của tôi lớn hơn anh, vậy thôi. Anh ta bước qua xác của Sagarat, đi tới bên cạnh phi thuyền. Màu sắc tràn ngập cơ thể, ngọn lửa bùng lên khắp mọi hướng. Anh ta lại vung nắm đấm lên, đấm mạnh lên phi thuyền, thế là cửa khoang vỡ nát. Roger biến mất trong quỷ vực của ảnh tử. À, thực ra Lục Minh cũng không biết nên gọi quỷ vực phát chi thành kia là quỷ vực của thợ cắt tóc hay là quỷ vực của ảnh tử nữa. Thợ cắt tóc chết rồi, ảnh tử kế thừa quỷ vực của thợ cắt tóc, thậm chí đầu bếp còn chuyển cả nhà hàng Minh Ký vào trong phát chi thành nữa. Cái này giống như một vòng tròn khép kín, Lục Minh cũng không rõ lắm. Nhưng kết cục của Roger thì quá rõ ràng, lại thành món ăn rồi, mặc dù Lục Minh không thiếu thứ này. Nhưng theo lời của đầu bếp thì loại nguyên liệu này để tiểu cao luyện tay cũng không tệ. Tóm lại, Roger cứ thế lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này, Lục Minh bước dài, chống lại gió mạnh do cầu không gian tạo ra, từng bước đi theo chiến sĩ. Cho đến khi Lục Minh và chiến sĩ lên phi thuyền. Hành lang phi thuyền thông tứ phía, ứng dụng công nghệ gấp không gian cực cao cấp, nhưng chiến sĩ hóa thân thành đội phá dỡ bạo lực, cứ thế phá thẳng một đường tiến vào tận trong phòng điều khiển. Đứng trước bàn điều khiển, chiến sĩ vươn tay lấy người tí hon ra. Nhìn thân thể mũm mĩm của thợ cơ giới, chiến sĩ hít mắt, quay đầu nhìn Lục Minh. Không cảm nhận được dao động linh hồn, hẳn là đã chết rồi, cũng có thể là linh hồn xuất khiếu hay gì đó, tóm lại tình hình là như vậy, Lục Minh chẩn đoán tình trạng của thợ cơ giới, sau đó lại thấy chiến sĩ dùng sức bóp mạnh một cái, anh ta bóp nát thân thể thợ cơ giới như bóp nát một quả cà chua, bây giờ mới là chết hẳn. Lục Minh nhún vai không nói gì. Hai người chỉ nhìn vào bàn điều khiển trước mặt, một lát sau, chiến sĩ lại nói. Tiếp theo phải làm sao? Tiến sĩ có nói gì với cậu không? Lục Minh lắc đầu, tiến sĩ chỉ nói, muốn đóng cầu thời không thì cần học giả và nghị hiệp xuất lực. Mắt thấy chiến sĩ vung quyền lên, Lục Minh lập tức bổ sung thêm, ông ấy còn nói, bạo lực không thể đóng được cầu thời không? Nghe vậy, chiến sĩ mới hạ tay xuống. Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Chiến sĩ và Lục Minh đều không phải người nói nhiều. Nhưng hiển nhiên, chiến sĩ so với Lục Minh thì vẫn còn, nhiều lời, hơn một chút. Anh ta vươn vai, lên tiếng, mặc dù chúng ta đã chiến thắng, nhưng đáng tiếc là chúng ta không thể quyết định cục diện, cảm giác này, thật sự rất khó chịu. Lục Minh gật đầu đáp lại. Trước đó tiến sĩ đã từng nói, có thể chống lại sự xâm lược của đế quốc hay không? Mấu chốt nằm ở cầu không gian, những chuyện mà chiến sĩ và Lục Minh làm chỉ là tạo cơ hội và môi trường cho học giả và nghị hiệp mà thôi. Bây giờ hai người họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn lại chỉ có thể giao cho đồng đội. Không phải bọn họ không tin tưởng đồng đội, chỉ là bất lực chờ đợi kết quả thực sự rất dày vò. Trong sự im lặng, đột nhiên có ánh sáng lóe lên trên bàn điều khiển. Giọng nói nữ tính máy móc đột nhiên vang lên trong phòng điều khiển. Người xâm nhập. Chiến sĩ và Lục Minh chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Phi thuyền có trí tuệ nhân tạo rõ ràng nằm trong dự đoán, tiến sĩ chưa từng nhắc đến điều này, có nghĩa là trí tuệ nhân tạo của phi thuyền này căn bản không thể thay đổi được cục diện. Nó không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào. Cho dù nó có thể điều khiển hệ thống vũ trang trên phi thuyền, cũng không thể gây ra bất kỳ phiền phức nào cho Lục Minh và chiến sĩ. Mà lúc này, mục đích xuất hiện của nó, có ánh sáng lóe lên trên bàn điều khiển, ánh sáng tạo thành hình ảnh, hiện ra cảnh tượng bên trong chiến trường ảo. Lục Minh nhìn chăm chú, nhưng chỉ có thể nhìn thấy học giả nằm trên mặt đất, nghị hiệp sắc mặt dữ tợn, chứ không cách nào nhìn thấy bóng dáng của Vĩnh Hằng và Chính Nghĩa. Đây là... Sau khi chiến sĩ nói xong, hệ thống thông minh của phi thuyền đã đưa ra câu trả lời. Cảnh bên trong tường lửa. Rất tiếc những kẻ xâm nhập, sự thất bại của các người đã được định đoạt. Nhìn trên màn hình thì tình cảnh của học giả và nghị hiệp đúng là không mấy khả quan. Mà chiến sĩ và Lục Minh cũng chẳng làm được gì. Trí thông minh của hệ thống thông minh của phi thuyền dường như khá cao. Lục Minh thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy một chút hả hê. Cho đến khi ảnh tử dưới chân Lục Minh chuyển động, dọc theo lỗ khảm mà thợ cơ giới tạo ra, chậm rãi xông vào trong phi thuyền. Cảnh này làm Lục Minh không hiểu, chiến sĩ cũng không hiểu, nhưng mà hệ thống thông minh của phi thuyền mơ hồ bị kẹt lại, rồi hoàn toàn im lặng. Chiến sĩ và Lục Minh hai mặt nhìn nhau, không biết ảnh tử lại làm ra chuyện gì rồi. Cho đến khi ảnh tử hoàn toàn biến mất trong lỗ khảm. Giọng nữ máy móc kia lại vang lên lần nữa. Tử vong. Lục Minh bỗng nhiên quay đầu, ngươi nói cái gì, giọng máy móc lại vang lên, nhưng ẩn ẩn mang theo một chút cảm xúc dao động khác với vừa rồi. Ta nói, ta tên là Tinh Vân. Nghị hiệp đang định lên tiếng thì lại cảm giác như toàn bộ không gian bắt đầu chấn động. Chấn động này giống như động đất, không gian ảo trong nháy mắt trời long đất lở, từng vết nứt đen kịt xuất hiện trên khắp không gian, có thể thấy, sương mù đen và những sợi tóc mảnh như chất lỏng tràn ra từ các vết nứt khắp nơi, điên cuồng chiếm lấy mọi thứ trong không gian. Cho đến khi lan đến gần quả cầu ánh sáng mới dừng lại. Nghị hiệp đang chìm sâu trong ảo giác chỉ có thể cảm nhận được sự rung chuyển, không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra ở đây, chỉ có Vĩnh Hằng và Chính Nghĩa cùng nhau quay đầu, nhìn về nơi sâu nhất của sương mù tràn lan, cùng với tiếng bước chân vang lên, một bóng đen từ cuối sương mù chậm rãi bước ra, đứng sau lưng Nghị hiệp, cùng với Vĩnh Hằng và Chính Nghĩa, tạo thành thế chân vạc. Khoảnh khắc này, Vĩnh Hằng mỉm cười, Chính Nghĩa kinh ngạc. Sau khi ảnh tử thăng cấp được thành hung thần thì giống như càng học hỏi thêm được nhiều biểu cảm. Nó nghĩ ngợi một lúc, sau đó nhếch miệng, lộ ra một nụ cười nhìn méo mó vô cùng. Vĩnh Hằng cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng sắc mặt của Chính Nghĩa thì đột nhiên trở nên u ám. Anh ta quay đầu lại, nhìn về phía Vĩnh Hằng, giọng nói đè nén. Anh làm như vậy thì trò chơi này sẽ không còn vui nữa. Hoàn toàn tương phản. Nói xong, Vĩnh Hằng nghiêng người một bước, nhường ra một vị trí. Ảnh tử thấy vậy thì lập tức đi đến vị trí mà Vĩnh Hằng vừa đứng. Nó quay đầu, ánh mắt vượt qua Nghị hiệp, nhìn về phía Chính Nghĩa. Giọng nói lắp bắp phát ra từ cái miệng đen ngòm. Trò chơi. Tôi chơi với anh. Còn nữa. Đầu của. Tôi đâu, Chính Nghĩa. Hay còn gọi là chương trình trí tuệ nhân tạo được gọi là Chính Nghĩa hoàn toàn im lặng. Chỉ có tiếng lẩm bẩm của Vĩnh Hằng vang lên ở một bên. Lấy cái chết làm khởi đầu cho sự sống mới, trong cái chết nảy sinh sức mạnh mới. Tử vong, không tử vong. Chính Nghĩa đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh. Chỉ là một kẻ thất bại, đến cả thế giới của mình cũng không bảo vệ được mà thôi. Nhưng chỉ có Vĩnh Hằng là nhìn thấy, Chính Nghĩa mặt thì bình tĩnh, nhưng đã chậm rãi siết chặt hai tay thành nắm đấm. Không ai có thể thấy ba người Vĩnh Hằng, Chính Nghĩa, và Tử Vong giao tiếp và làm gì trên chiến trường ảo. Lục Minh và chiến sĩ trong phi thuyền không nhìn thấy được. Trí tuệ thông minh Tinh Vân trong phi thuyền cũng không nhìn thấy. Học giả hôn mê không nhìn thấy. Nghị hiệp đắm chìm trong ảo ảnh càng không nhìn thấy. Sự tiếp xúc giữa ba người có vẻ bình thường nhưng chỉ những người đã từng trải qua mới có thể hiểu được sự hỗn loạn của nó. Chính Nghĩa đột nhiên lên tiếng, thế nên, Vĩnh Hằng, lần này anh định đứng về phía anh ta à, Vĩnh Hằng giang hai tay ra, nụ cười vẫn ôn hòa, tôi chưa từng theo phe nào cả, Chính Nghĩa, anh phải hiểu điểm đặc biệt này của tôi. Chính Nghĩa gật đầu, mặc dù không nói gì, nhưng bàn tay nắm chặt của anh đã thả lỏng hơn một chút. Anh ta nói thêm, còn vụ cá cược mà chúng ta vừa thực hiện thì sao, vẫn giữ lời như cũ. Chính Nghĩa chỉ vào Ảnh Tử, vậy anh ta xuất hiện ở đây chỉ là để thêm một số bảo hiểm cho trận này mà thôi. Đầu của tôi đâu? Ảnh Tử lại lên tiếng, hỏi câu hỏi vừa hỏi. Chính Nghĩa khinh thường hừ lạnh, không nói gì. Anh ta nhìn sương mù đen bay lên từ trong thân thể của Ảnh Tử, sương mù đen từ từ trôi vào lõi tường lửa, dần dần biến quả cầu trắng thành màu đen. Những thay đổi trong lõi của tường lửa dường như đã gây ra những thay đổi trong cầu thời không. Có thể thấy, từ thế giới bên ngoài, khi lõi tường lửa dần chuyển sang màu đen, lực trường của cầu thời không cũng bắt đầu bị rút cạn. Chính Nghĩa mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói lời nào, như thể những chuyện này đều nằm trong dự liệu của anh ta. Đúng vậy, đối thủ cũ có thể bẻ khóa phòng ngự hệ thống Internet, đây chẳng phải chuyện đương nhiên đó sao? Mà Chính Nghĩa vốn chỉ là một chương trình thông minh trong lõi tường lửa, hoàn toàn không có cách nào đối phó với những gì Ảnh Tử làm. Chính Nghĩa quay đầu nhìn Nghị Hiệp, giọng nói từ sâu trong nội tâm Nghị Hiệp lại vang lên. Anh còn 3 giây, nhưng trên thực tế, Nghị Hiệp đã sớm đưa ra sự lựa chọn của mình rồi. Có thể nhìn thấy, khóe miệng của Nghị Hiệp nhếch lên, để lộ ý cười nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh mang theo sự thoải mái. Tôi lựa chọn phản kháng đến cùng, đúng thế, tôi lựa chọn phản kháng đến cùng, vừa rồi, những cảnh tượng có liên quan đến Chính Nghĩa liên tục hiện lên trong đầu Nghị Hiệp. Nhưng lại có cả hình ảnh tiến sĩ, trấn thủ giả cam nguyện hy sinh xen lẫn trong đó. Tôi vẫn tin tưởng như cũ, trên thế giới này không có Chính Nghĩa tuyệt đối. Tôi cũng không nghĩ cách giải thích sức mạnh bằng Chính Nghĩa của anh là sai. Tôi chỉ cảm thấy rằng vì trên thế giới không có Chính Nghĩa tuyệt đối, nên tôi không thể thực hiện Chính Nghĩa tuyệt đối được. Đúng vậy, tôi thừa nhận, Chính Nghĩa của tôi là hy sinh số ít để bảo vệ số nhiều. Nhưng khi tiến sĩ và trấn thủ giả lựa chọn Chính Nghĩa của tôi lại không cảm thấy vui vẻ gì cả. Nếu phải chọn lại, có thể tôi vẫn không vui vẻ gì hết. Thế nên, Chính Nghĩa tiên sinh, lần này tôi muốn tùy hứng một lần, tôi bằng lòng lựa chọn Chính Nghĩa của người khác, lựa chọn Chính Nghĩa của cha tôi, Chính Nghĩa của tiến sĩ và trấn thủ giả. Nếu như bây giờ bọn họ đứng ở vị trí của tôi đoán bọn họ chắc cũng sẽ làm như thế. Nói xong, Nghị Hiệp giơ tay lên, giơ ngón giữa với quả cầu ánh sáng trước mặt. Mẹ kiếp, đám xâm lược ngoài hành tinh. Ông đây sẽ chiến đấu với các ngươi đến cùng. Sau đó, quả cầu ánh sáng vốn đã chuyển sang màu đen hoàn toàn, phát nổ một tiếng, vô số luồng dữ liệu bay tứ phía. Tuy nhiên, dưới sự điều khiển của làn sương đen, nó đã tiến đến được gần học giả đang ngã dưới đất, tiến vào trong đại não của học giả. Nhìn thấy hành động đó của Nghị Hiệp, Chính Nghĩa vẫn mặt không biểu tình như cũ. Anh ta nhìn Ảnh Tử, rồi lại nhìn Vĩnh Hằng. Các người thắng rồi. Còn nữa, trên mặt Chính Nghĩa đột nhiên lộ ra nụ cười, Vĩnh Hằng nói sai một câu. Tên này không giống tôi cảm thấy hắn ta giống Tử Vong hơn. Cũng cố chấp như thế, cũng không chịu lùi nửa bước như thế, không nhìn rõ thế cục, cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt như thế. Vừa nói, Chính Nghĩa vốn chỉ là một chương trình thông minh dần dần tiêu tán. Anh ta quay đầu nhìn Ảnh Tử, thấy Ảnh Tử cũng đang nhìn mình chằm chằm. Chính Nghĩa nói ra một câu cuối cùng, Tử Vong, chúng tôi đều đang tìm anh. Anh biết nguyên nhân mà. Còn nữa, chúng tôi có thể giết chết anh một lần, vậy thì cũng có thể giết chết anh lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng, đầu của anh ở trong thần điện tối cao của tôi. Đây thực sự là bộ sưu tập quý giá nhất của tôi. Chính Nghĩa có thể đến muộn, nhưng vĩnh viễn không bao giờ vắng mặt. Thế nên, hẹn gặp lại, tôi rất mong chờ, Chính Nghĩa còn chưa nói xong lời cuối cùng thì thân ảnh đã triệt để tiêu tan. Ảnh Tử chỉ đứng yên tại chỗ, không hề vì những lời của Chính Nghĩa mà thay đổi, mãi đến khi Vĩnh Hằng bước tới bên cạnh Ảnh Tử. Lần này tôi giúp anh, để báo đáp lại, các anh cũng phải giúp tôi. Mà tôi muốn cái gì, anh cũng biết. Ảnh Tử gật đầu, sau đó Vĩnh Hằng nhanh chóng biến mất. Chiến trường ảo đang dần sụp đổ. Ảnh Tử nghĩ ngợi một chút, sau đó quấn lấy Nghị Hiệp và học giả, theo khe nứt mà chui ra ngoài. Tinh Vân, trong phòng điều khiển chính của phi thuyền, Lục Minh nhẹ nhàng lẩm bẩm hai chữ này, nhất thời lắc đầu. Không, hai từ ngươi vừa nói không phải hai chữ này. Phải. Không phải. Ngươi nghe lầm rồi. Chiến sĩ hơi hơi nhíu mày, mắt nhìn Lục Minh, giống như cảm thấy Lục Minh và trí tuệ nhân tạo Tinh Vân kia đang liếc mắt đưa tình vậy. Chiến sĩ nghĩ ngợi một chút, sau đó lấy máy quét cầm tay trong đột đạo cụ ra, chuẩn bị biến phi thuyền này thành bản vẽ, xem có thu hoạch được gì không. Lục Minh không để ý đến động tác nhỏ của chiến sĩ, chỉ nói chuyện với Tinh Vân rồi nhìn khung cảnh chiến trường ảo trước mặt. Trên hình vẫn không có bóng dáng của Vĩnh Hằng, Chính Nghĩa hay Ảnh Tử, Lục Minh chỉ có thể nhìn thấy quả cầu ánh sáng lớn dần dần chuyển sang màu đen, cuối cùng sụp đổ hoàn toàn, lộ ra bóng dáng của học giả và nghị hiệp. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên ầm ĩ bên tai Lục Minh. Tuy nhiên, giọng nói của Tinh Vân cũng như có như không mà truyền vào tai hắn. Tà thần không thể xuất hiện trên chiến trường ảo, hay nói cách khác, không có thứ gì có thể hiển thị được hình ảnh của tà thần. Lục Minh không quá thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc bị người ta dắt mũi. Hắn khẽ gật đầu, sau đó nghe thấy Tinh Vân nói tiếp. Hãy đến tìm ta. Lục Minh lại gật đầu, trí tuệ nhân tạo mang tên Tinh Vân nhanh chóng im lặng. Lúc này Lục Minh mới chú ý tới lời nhắc của hệ thống vừa vang lên. Xin chúc mừng người chơi, bạn và đồng đội đã thành công đóng lại khởi nguồn của tai nạn trong phó bản dị vực xâm lấn, cầu thời không. Phó bản này đã qua cửa hoàn mỹ. Sau khi bạn rời khỏi phó bản này, lối vào phó bản sẽ đóng lại vĩnh viễn. Để chúc mừng bạn đã qua cửa hoàn mỹ phó bản này, bạn sẽ nhận được phần thưởng như sau. Phần thưởng 1, điểm kinh nghiệm cộng 5.000. Phần thưởng 2, du hí tệ cộng 5.000. Phần thưởng 3, điểm thuộc tính 5. Phần thưởng 4, điểm kỹ năng 5. Phần thưởng 5, điểm thuộc tính vàng 2. Phần thưởng 6, điểm kỹ năng vàng 2. Phần thưởng 7, đạo cụ, một đạo cụ màu đỏ ngẫu nhiên. Lưu ý, có hai lựa chọn cho phần thưởng 7. Đầu tiên, khi bạn chọn nhận phần thưởng trực tiếp, bạn sẽ nhận được một vật phẩm màu đỏ ngẫu nhiên. Thứ hai, bạn cũng có thể lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, truy đuổi Vĩnh Hằng. Khi nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, phần thưởng 7 sẽ được nâng cấp. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Có rất nhiều phần thưởng cơ bản, Lục Minh rất hài lòng. Biến số là ở phần thưởng 7. Nhìn ghi chú hệ thống đưa ra, Lục Minh suy nghĩ một chút, cũng không trực tiếp lựa chọn nhận phần thưởng. Chờ đến khi Ảnh Tử lại một lần nữa xuất hiện dưới chân hắn, Lục Minh ngẫm nghĩ rồi xoay người rời khỏi phòng điều khiển chính, tìm một nơi yên tĩnh. Hắn nói. Tử vong, Ảnh Tử, ừ, một tiếng. Lục Minh giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa thái dương của mình. Anh là linh hồn cộng sinh của tôi thật à, Ảnh Tử thành thật trả lời. Đúng thế, vậy tôi, cũng là tử vong, không, anh không phải, chẳng biết tại sao, khóe miệng Lục Minh lại lộ ra một ý cười đắng chát. Vậy tôi là gì? Ảnh Tử không đáp. Ảnh Tử giống như muốn nói với Lục Minh rằng, có nhiều thứ Lục Minh không cần phải biết, hoặc là, không cần biết sớm như thế. Trong căn phòng trống, tiếng lẩm bẩm của Lục Minh lần lượt vang lên. Tôi biết anh rất đặc biệt. Tôi cũng biết hy vọng rất đặc biệt. Còn tôi có đặc biệt hay không? Tôi không biết. Cảm xúc của tôi có thể coi là đặc biệt, nhưng mà sự đặc biệt đó xuất phát từ anh. Thứ đặc biệt thuộc về riêng tôi, chắc chỉ là khoảng ký ức trước lúc 10 tuổi mà tôi vô cớ quên mất. Ảnh Tử, nói cho tôi biết, trước khi tôi 10 tuổi đã xảy ra chuyện gì? Anh có biết tên cha mẹ tôi không? Anh có biết năng lực cộng linh của tôi đến như thế nào không? Ảnh Tử hình như biết, không, anh ta chắc chắn biết. Ảnh Tử co rúm lại, sau đó chậm rãi đứng lên sau lưng Lục Minh. Anh ta nhìn thiếu niên to lớn trước mặt với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng dáng người hơi khom lưng, đôi mắt đỏ tươi từ từ nở ra ánh sáng dịu dàng. Sau đó, Ảnh Tử dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy Lục Minh. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong lòng Lục Minh. Xin lỗi, Lục Minh im lặng một lúc, khóe miệng hiện lên một nụ cười cứng ngắc. Không cần xin lỗi. Chỉ bằng một cái ôm đơn giản, nỗi u ám trong lòng Lục Minh đã biến mất. Hắn đứng dậy. Nhẹ giọng nói, thế giới cũng biết những chuyện này, phải không? Ảnh Tử gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nói đúng ra là biết một ít, nhưng không nhiều lắm. Những nghi ngờ trong lòng Lục Minh đã được giải tỏa đôi chút. Mà bản thân Lục Minh cũng không phải là người bất mãn. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chân bước ra khỏi phi thuyền, không biết đi đâu. Nghị hiệp từ trong ảo giác tỉnh lại, ông ta mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bầu trời trong xanh. Ông ta quay đầu lại nhìn về phía sau, cầu thời không lấy phi thuyền làm trung tâm đang dần dần sụp đổ, nhưng trên mặt nghị hiệp lại không hề có chút tươi cười nào. Thiết bị cá nhân trên tay tự động bật lên, ông ta cúi đầu nhìn thấy một loạt chữ hiện lên trong mắt. Xin chào, ta là Tinh Vân. Xin hãy nhớ những gì ta sắp nói. Học giả được ảnh tử đưa ra khỏi chiến trường ảo, lúc này cũng đang dần dần khôi phục sau cơn choáng váng. Học giả ngồi trong đống đổ nát bụi bặm, khẽ gõ vào đầu mình mấy cái, lại chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn, không còn thanh tĩnh. Chút ký ức còn sót lại cuối cùng chính là một lượng lớn số liệu ùa vào trong đầu, khiến học giả bất tỉnh tại chỗ. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cầu thời không sụp đổ rồi, mà trong cả quá trình, học giả cũng không phát huy được bất cứ vai trò nào. Trong lúc cô đang thở dài, một con chó lông vàng to lớn lặng lẽ nằm bên cạnh cô. Học giả vươn tay xoa đầu hy vọng, nhanh chóng ổn định mở hỗn độn trong đầu. Khi bộ não dần dần tỉnh táo, đôi mắt của học giả ngày càng sáng hơn. Phải đến khoảng nửa giờ sau, học giả mới có thể sắp xếp được tất cả những kiến thức mới được đưa vào trong đầu mình. Thu hoạch lớn rồi, học giả nhanh chóng mở màn hình thông tin cá nhân của mình ra, nhìn dòng chữ trên đó, kỹ năng khoa học kỹ thuật, năng lực truyền thừa, level 5, học giả không khỏi lộ ra ý cười. Cô vừa xoa đầu của hy vọng, vừa kích động la hét, phát tài rồi. Thu hoạch lớn rồi. Nhưng lại không nhìn thấy trong mắt hy vọng lóe lên sự bất đắc dĩ và vui sướng. Bất đắc dĩ là vì bản thân rốt cuộc vẫn không thoát được khỏi thân phận vật biểu tượng. Còn vui sướng là xuất phát từ trong nội tâm. Nó vui sướng thay cho học giả. Trên màn hình thông tin cá nhân mà không người nào nhìn thấy, hai chữ, cộng tình, đang sáng lấp lánh. Trong thoáng chốc, hy vọng giống như nghĩ đến gương mặt của Lục Minh, nó nghẹn ngào một tiếng. Dùng âm thanh thấp đến mức không thể thấp hơn mà nói. Xin lỗi. Và còn, cảm ơn anh. Đầu Achilles bị Nhậm Hiệp ném tới trước mặt nữ hiệp Ti Chớp. Người phụ nữ xinh đẹp ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một gương mặt dính đầy vết máu, đang nhìn mình cười một cách tiêu sái và dữ tợn. Người đẹp, hẹn hò không, trong phi thuyền. Ngay cả sau khi nghe hệ thống nhắc nhở qua cửa hoàng mỹ, chiến sĩ cũng vẫn đứng yên như một tác phẩm điêu khắc. Chỉ còn đốm sáng nhỏ bé trong tim anh ta dần dần mờ đi, xua tan nỗi ám ảnh. Người đàn ông tên là Cổ Võ Nhân chậm rãi nâng tay phải lên, gõ vào vị trí trái tim của mình ba cái. Làm tốt lắm Jack. Ngày hôm sau, trong học viện siêu năng lực không một bóng người. Lục Minh lặng lẽ đi không tiếng động, đứng trước phòng quan sát. Lục Minh từ bên trong cột đạo cụ lấy ra sổ sách của thương nhân, nhìn bốn chữ lớn, truy đuổi Vĩnh Hằng, thì không khỏi nhẹ giọng mở miệng. Căn phòng chân thực Mã Vân Đằng, cha mang. Căn phòng quan sát, tiến sĩ. Cộng với sổ sách của thương nhân mà hắn thu hoạch được từ phó bản chung sản giả. Ngoài ra còn cả một nhiệm vụ trong phó bản thế giới này, truy đuổi Vĩnh Hằng. Ảnh tử, từng. Anh nói xem, một tà thần thực sự có thể làm được những chuyện đó sao? Chuyện gì? Chính là chuyện biến đổi một thế giới sắp bị hủy diệt thành một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, biến 15 ngày thành một vòng tròn luẩn quẩn, có thể. Không những, có thể. Mà còn, có thể làm, hơn thế nữa. Lục Minh lại lên tiếng, đây có phải là sự thật về hệ thống phó bản toàn cầu không, chỉ là... Một. Phần thôi, Lục Minh há miệng, còn đang định hỏi thêm chi tiết, nhưng lời đến khóe miệng lại chuyển đề tài. Tà thần đó tên là gì thế? Thời gian. Luân hồi, ảnh tử không trả lời, Lục Minh khẽ lắc đầu một cái, sau đó đột nhiên phát hiện, hình như hắn đã biết đáp án từ lâu rồi. Là Vĩnh Hằng. Vậy anh nói xem, có phải tất cả tà thần đều là kẻ địch không? Ảnh tử không lên tiếng, Lục Minh mới nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc. Ít nhất thì tử vong không phải kẻ địch. Một số lượng lớn manh mối được sâu chuỗi lại với nhau. Lục Minh nhanh chóng phát hiện ra được điểm mấu chốt. Hắn không nhịn được mà cảm khái một câu. Cha mang đúng là một kẻ thú vị. Thời gian cách một tiếng khoảng 13 phút nữa. Thế giới thực. Trước lối vào phó bản, cha mang thu hồi chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trong tay, đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn thế giới. Anh ta lật lại cột đạo cụ một lần nữa, lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra, ném vào tay nhân viên cục an ninh đứng cạnh thế giới. Các người thắng rồi, đồ vật giao cho các người. Thế giới không khỏi ngạc nhiên. Nếu như nói Sagerat chỉ là tên hề, vậy thì cha mang, giống như là vực sâu không đáy. Cho dù thân phận của thế giới đã gần tới mức tà thần, nhưng cũng không thể biết được người đàn ông này đang nghĩ gì, hoặc có thể rút ra những con át chủ bài nào từ cột đạo cụ đó. Giống như phát giác được sự nghi hoặc của thế giới, cha ma nghĩ ngợi, sau đó tiến về phía trước hai bước. Vụ đánh cược này tôi có 3 mục đích. Đầu tiên, liên lạc với người cấp trên của tôi, ít nhất là cũng phải thông báo được với anh ta là tôi đã thoát được khỏi phó bản, để sau này anh ta tạo điều kiện thuận lợi cho tôi. Dù sao thì, quyền hạn cẩu, quy lực của quyền hạn cẩu thế nào, anh có hiểu không? Thế giới trầm mặc, sau đó lắc đầu cười khổ. Thực ra tôi cũng không hiểu lắm. Sớm muộn gì anh cũng sẽ hiểu thôi, tạm thời không cần quan tâm. Cha mang tiếp tục. Thứ hai, bản chất của phó bản này thực ra là một phó bản không thể nào qua cửa Hoàng Mỹ được. Tất nhiên, việc không thể qua cửa Hoàng Mỹ chỉ là lý thuyết, còn thực tế thì không có phó bản nào là không thể qua cửa Hoàng Mỹ. Ví dụ như cho một vị tà thần cấp cao vào phó bản thì làm sao có thể không Hoàng Mỹ chứ? Đương nhiên, các anh không có tà thần cấp cao, còn vị kia có khôi phục được không vẫn là một ẩn số. Vì để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi nhất định phải giúp các anh một tay. Nói đến đây, cha mang hừ lạnh, tôi không muốn để Chính Nghĩa vào phó bản quá sớm, cá nhân tôi có ấn tượng rất kém với Chính Nghĩa, tất nhiên, anh ta cũng có ấn tượng không tốt về tôi, thế nên tôi không muốn phơi bày sự tồn tại của mình trước Chính Nghĩa. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến tôi không tự mình tiến nhập phó bản này. Thứ ba, thế giới chăm chú lắng nghe, nhưng lại nhìn thấy cha mang xoay người rời đi. Thứ ba là cái gì? Giọng của cha mang vang xa. Đây là vấn đề riêng tư giữa tôi và ai đó. Nói với Lục Minh, từ hôm nay trở đi, tôi có thể hứa với cậu ta 3 điều kiện. Chỉ cần tôi có thể làm được, thì cậu ta muốn gì được đấy. Đổi lại, tôi muốn phần thưởng nhiệm vụ cuối cùng của hệ liệt truy đuổi Vĩnh Hằng. Đúng rồi, lại nói cho cậu ta biết, đừng vội vàng từ chối, cứ ghi nhớ chuyện này trong lòng. Chờ đến ngày cậu ta thực sự có chuyện cần cầu xin tôi, thì lúc đó ủy thác mới chính thức được thành lập. Nói xong rồi, chúng tôi đi trước đây. Dứt lời, con chó săn số 1 của Sagarak, cự thạch, lập tức chạy theo sau cha mang. Từ đầu đến cuối, anh ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn lối vào phó bản lấy một lần, giống như không thèm quan tâm đến sự sống chết của Sagarak. Sagarak đáng thương, thế giới bỗng nhiên lên tiếng. Vị trí số 6, vị trí cao nhất của hội nghị cục an ninh, danh hiệu thương nhân. Giọng nói tươi cười của cha mang vang lên từ xa. Anh không mời nổi tôi đâu. Bên trong phó bản, nơi Sagarak chết, thi thể cấp thiên tai đã trở thành nguyên liệu nấu ăn của Tiểu Cao, trên mặt đất chỉ còn những vết máu rải rác, chứng minh Sagarak từng tồn tại. Người chết đèn tắt, cột đạo cụ của người chơi sau khi chết sẽ vỡ nát, tất cả đạo cụ bên trong bị tiêu hủy. Tuy nhiên, trong chốc lát, một luồng ánh sáng bạc quét qua. Mơ hồ có thể nhìn thấy, ảnh chụp, thiết bị chuyển hồn, ngọn đèn hy vọng chợt lóe lên, rồi lại biến mất trong hư vô. Không ai có thể biết, không ai có thể quan sát. Cùng một ngày, Sagarak và cự thạch được quân đội đế quốc đón tiếp nhiệt tình. Hai người tiến vào phó bản, một tiếng sau thì trở về, qua cửa Hoàng Mỹ, lối vào phó bản đóng lại vĩnh viễn. Cha mang đổi lại thân thể cấp thiên tai. Lục Minh tiến vào căn phòng quan sát, cũng giống như căn phòng chân thực. Bên trong không có bất cứ mô tả thuyết minh gì. Nếu như không phải tiến sĩ từng nói nơi này gọi là căn phòng quan sát, thì Lục Minh sẽ không thể nào liên hệ nơi này với căn phòng chân thực cả. Lục Minh đang đi trong căn phòng trông như bầu trời đầy sao rộng lớn, nhìn trái nhìn phải, Lục Minh đều không nhìn ra được gì. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Minh giơ tay chạm vào bức tường trong phòng, khởi động thông linh. Thế là trong chốc lát, vô tận quang ảnh hiện lên. Tên thật của tiến sĩ là Charles. Ông ta sinh ra giữa Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Trong Thế chiến thứ hai, quê hương của tiến sĩ bị xâm chiếm, tiến sĩ bị đưa vào trại tập trung và bị đối xử vô nhân đạo như một đối tượng thí nghiệm. Charles thời trẻ không ghét sự khốn cùng cũng như nỗi đau thể xác của mình, nếu có ai sinh ra đã lương thiện thì người đó chính là tiến sĩ. Trải qua các thí nghiệm của con người, tiến sĩ đã thức tỉnh được dị năng, sau đó dùng dị năng này để thoát khỏi trại tập trung. Dựa vào dị năng của mình, tiến sĩ đã định cư tại liên bang, làm kinh doanh, làm từ thiện. Tiếp đó, ông ta thành lập Hội Liên hợp Siêu Anh Hùng, trở thành đại diện của Hội Liên hợp giao tiếp với chính phủ, xây dựng một cầu nối giữa siêu năng giả và người bình thường. Cuộc đời của tiến sĩ vĩ đại đến mức có thể viết thành một quyển tiểu thuyết. Tuy nhiên, trong thâm tâm Lục Minh biết rằng đây không phải thứ mình đang tìm kiếm. Cho đến khi hình ảnh trước mặt hắn dừng lại. Đó là hình ảnh lần đầu tiên tiến sĩ tiến vào căn phòng quan sát. Tiến sĩ trong căn phòng quan sát đứng một mình, như thế đang giao tiếp với một sinh vật vô hình nào đó. Lục Minh nhìn thấy sự nhẹ nhõm và tôn trọng trong mắt tiến sĩ. Tiến sĩ chậm rãi quỳ xuống đất, giống như đã đạt thành thỏa thuận với sinh vật kia. Nghĩ đến những gì Tinh Vân nói, không một thứ gì có thể thể hiện được hình ảnh của tà thần, Lục Minh lập tức hiểu ra, tiến sĩ chính là tín đồ của Vĩnh Hằng. Thực ra Lục Minh đã đoán được điều này từ lâu rồi, nhưng khi nghĩ đến ông già tốt bụng và hiền lành kia, rồi lại nghĩ đến tà thần hắn chưa từng nhìn thấy. Rồi lại nghĩ đến Rubio và tà thần phồn dục. Lục Minh thực sự không thể đánh đồng tiến sĩ và Rubio được. Chỉ có thể nói, các tà thần khác nhau sẽ có tiêu chuẩn lựa chọn tín đồ khác nhau, phồn dục có tín đồ là tên điên Rubio muốn hủy diệt thế giới. Chính nghĩa có tín đồ là quân nhân chuyên nghiệp Roger. Vĩnh Hằng thì lại có tín đồ là tiến sĩ cơ trí, ôn hòa hiền hậu. Vậy tử vong sẽ có tín đồ như thế nào, quỷ, chắc là vậy, nghĩ đi nghĩ lại, mạch suy nghĩ của Lục Minh chậm rãi lệch đi. Mãi cho đến khi quanh ảnh lập lòe, Lục Minh mới lấy sổ sách của thương nhân từ trong cột đạo cụ ra, nhìn ánh sáng trong căn phòng quan sát giống như vật sống mà vọt về phía sổ sách của thương nhân. Khi ánh sáng tan đi, Lục Minh nhìn xuống thì thấy dòng chữ, 2, truy đuổi Vĩnh Hằng. Nhiệm vụ hệ liệt, dần dần thay đổi. Văn bản mới xuất hiện. Nhiệm vụ hệ liệt truy đuổi Vĩnh Hằng, hoàn thành vòng đầu tiên, bạn sẽ được thưởng 100 điểm du hí tệ. Nhiệm vụ vòng thứ hai đã được kích hoạt, mục tiêu nhiệm vụ, tìm kiếm và nhìn tận mắt 6 căn phòng đặc biệt, căn phòng chân thực, căn phòng quan sát. Tiến độ hoàn thành hiện tại, 2/6, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, không rõ, bắt đầu các nhiệm vụ tiếp theo. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, không có. Bộ nhiệm vụ hướng tới Vĩnh Tà Thần này không cho Lục Minh quyền lựa chọn có tiếp nhận hay không, Lục Minh cũng không quan tâm đến chuyện đó. Hắn cứ thế chờ đợi, chờ đến khi hệ thống lại vang lên âm thanh nhắc nhở. Bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi nhánh, truy đuổi Vĩnh Hằng. Chúc mừng bạn đã nhận được phần thưởng, bản chép tay của thuật sĩ cảm xúc. Một cuốn sổ tay đầy màu sắc trông giống như một cuốn truyện cổ tích chợt xuất hiện trong tay Lục Minh, nhìn cuốn sổ. Thuộc tính của món đồ đó hiện vào trong mắt hắn. Bản chép tay của thuật sĩ cảm xúc. Loại hình, đạo cụ, phẩm chất, cam hoàng mỹ. Hiệu ứng đặc biệt, 7 cảm xúc, hỉ nộ ai nhạc bi khủng kinh. Sau khi sử dụng, bạn sẽ có thể nắm vững năng lực hệ thống, năng lực hệ liệt thuật sĩ cảm xúc. Điều kiện sử dụng, năng lực cộng tình tình cảm phong phú. Ghi chú, hiểu rõ cảm xúc của chính mình, tiếp nhận cảm xúc của chính mình. Khống chế cảm xúc của chính mình, sau đó, hiểu rõ cảm xúc của người khác, tiếp nhận cảm xúc của người khác, khống chế cảm xúc của người khác. Thuật sĩ cảm xúc, chính là hệ chi nhánh của thuật sĩ tâm linh, nhưng càng quỷ dị phức tạp hơn tâm linh, ở một số khía cạnh thậm chí còn đáng sợ hơn. Chủ tể cảm xúc Ogut, nếu bạn làm chủ được cảm xúc của người khác, bạn sẽ làm chủ được linh hồn của họ. Xin hãy cẩn thận khi sử dụng. Lục Minh nhìn đạo cụ năng lực hệ thống trong tay, không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên, hắn rất không hài lòng với phần thưởng này. Điều kiện tiên quyết để nắm giữ năng lực hệ liệt thuật sĩ cảm xúc là năng lực cộng tình phong phú. Nhưng cảm xúc của Lục Minh không giống với người bình thường, hắn hiển nhiên không có nhiều năng lực cộng tình, không đủ điều kiện nắm giữ loại năng lực này. Cho đến khi ảnh tử dưới chân hắn đột nhiên lên tiếng, đây là quà tặng cho tôi, ảnh tử không nói lời nào, dường như là chấp nhận. Nhưng mà, mặc dù Lục Minh vẫn còn cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn nên tin tưởng ảnh tử. Hắn tiếp tục lật sang trang thứ hai. Không có chữ nào. Ánh sáng lại lóe lên trước mắt Lục Minh. Sau đó, một âm thanh nhắc nhở hệ thống vang lên trong đầu Lục Minh. Chúc mừng bạn đã nắm giữ năng lực hệ thống, thuật sĩ cảm xúc. Bạn thu được năng lực mới, năng lực thất tình level 1. Năng lực thất tình level 1 cung cấp cho bạn một cột năng lực trống miễn phí, số lượng cột năng lực của bạn hiện tại là 6 năng lực thất tình level, 1 cung cấp thêm 7 năng lực phái sinh dưới đây, có thể chọn một trong 7, 1, hỉ level, 1, 2, nộ level, 1, 3, ai level, 1, 4, nhạc level, 1, 5, bi level, 1, 6, khủng level, 1, 7, kinh level, 1, Lục Minh trầm mặt không nói. Thì ra không phải là không có quyền lựa chọn. Mà là hắn cứ lật một trang sách thì có nghĩa là tự động nắm giữ năng lực thuật sĩ cảm xúc này rồi. Có một vấn đề ở đây, theo sự hiểu biết của Lục Minh về bản thân, ngay cả một con chó cũng có thể nắm giữ năng lực thuật sĩ cảm xúc, nhưng hắn tuyệt đối không thể. Xin mời đưa ra lựa chọn, tiếng hệ thống thúc giục cắt ngang suy nghĩ của Lục Minh nhanh chóng chọn lựa cái thứ 6. Năng lực sợ hãi level 1, màn hình thông tin cá nhân tự động hiện lên trước mắt Lục Minh. Năng lực, 6 cột, năng lực 1, cộng linh level 7, năng lực phái sinh level 5, thông linh, năng lực truyền thừa, năng lực 2, xẻng trượt level 1, năng lực 3, bắn súng tay level 6, năng lực 4, năng lực thất tình level 1, năng lực 5, năng lực sợ hãi level 1, gieo rắc nỗi sợ hãi, gieo rắc nỗi sợ hãi, tôi là hiện thân của nỗi sợ hãi. Với khả năng này, bạn sẽ có thể kiểm soát được cảm xúc sợ hãi, dù là để kiềm chế nỗi sợ hãi của chính mình hay kích nổ nỗi sợ hãi của người khác. Biểu hiện của khả năng này cực kỳ phức tạp, người chơi hãy tự mình khám phá nhé. Năng lực 6, 0. Trong nháy mắt đã tăng được 2 năng lực, cộng thêm 1 cột năng lực. Rõ ràng đây là một chuyện tốt, nhưng Lục Minh lại chẳng ham hố khám phá năng lực mới của mình chút nào, bởi vì hắn không nắm giữ được năng lực truyền thừa thuật sĩ cảm xúc. Lục Minh ngẫu nhiên dời ghế, ngồi ở cửa căn phòng quan sát, nhắm mắt lại, tiêu hóa những tin tức liên quan đến thuật sĩ cảm xúc. Năng lực hệ thống, thuật sĩ cảm xúc, được sinh ra cùng hệ thống thuật sĩ tâm linh, nhưng lại khác với thuật sĩ tâm linh. Thuật sĩ cảm xúc có năng lượng thao túng, mà thứ nó thao túng là tâm linh và năng lượng tinh thần. Thuật sĩ cảm xúc lấy năng lực thất tình làm trung tâm, nắm giữ 7 cảm xúc, hỉ nộ ai nhạc bi khủng kinh, trêu đùa cảm xúc, khống chế cảm xúc, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, đó là can thiệp vào hiện thực, thậm chí đồ thành diệt địch. Trước đây Lục Minh từng nghe Tiểu Cao và Yên Quỷ nói, năng lực hệ thống trong phó bản toàn cầu cũng giống như những chức nghiệp trong trò chơi. Chúng là một mảng mạch lạc, phân tầng cấp, có thể thăng cấp để tăng cường năng lực. Điểm mấu chốt nhất là năng lực hệ thống có thể được phát huy thông qua luyện tập mà không cần lấy những tài nguyên quan trọng như điểm kỹ năng à. Tất nhiên là tốc độ chắc chắn sẽ chậm hơn so với việc sử dụng điểm kỹ năng để trực tiếp thăng cấp rồi. Chẳng bao lâu, Lục Minh đã hiểu được làm thế nào để nâng cao đẳng cấp của năng lực thất tình cũng như năng lực sợ hãi. Rất đơn giản, hấp thu cảm xúc của mình cũng được, của người khác cũng được. Khi Lục Minh dần dần tiêu hóa thông tin trong đầu, một cảm giác kinh ngạc dần dần dâng lên trong lòng Lục Minh. Bởi vì sau khi hiểu rõ về năng lực này thì hắn cảm thấy hình như bản thân khá tương thích với thuật sĩ cảm xúc. Lục Minh vốn cho rằng mình không hợp với thuật sĩ cảm xúc là vì mình không đủ điều kiện làm chủ hệ thống thuật sĩ cảm xúc, hắn thiếu mất năng lực cộng tình. Nhưng bây giờ không hiểu sao đã đáp ứng được điều kiện tiên quyết, Lục Minh chợt nhận ra mình mới thực sự là ứng cử viên tốt nhất để tu luyện thuật sĩ cảm xúc. Nguyên nhân chỉ có một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.